Phong Khinh Vân cao mày nhìn Lục tiên sinh, người sau gật gật đầu. Không thành vấn đề, vậy xin mời chế sư đại nhân theo chúng tôi một chuyến. Vốn đang muốn ngồi thử xe chuyên dụng của quỷ xoa, xe của Tạ Tất An bọn họ có thể chen vào ngõ nhỏ chật hẹp, chắc là kích thích lắm, tôi còn đang chờ mong đây. Nhưng Lục tiên sinh không lái xe đến, mà là ngồi xe của Phong Khinh Vân. Vì sao quỷ xoa cũng phải chịu cảnh kẹt xe, trước 8 giờ tối đều là giờ cao điểm. Phong Khinh Vân không biết lái xe kiểu gì, toàn lủi vào mấy đoạn đường kẹt xe nhiều nhất thành phố. Cậu có ý kiến? Phong Khinh Vân nhướng mày một cái, tôi lập tức im bặt. Lục tiên sinh cười hòa giải. Để tiết kiệm chi tiêu, xe công vụ cũng có vài hạn chế. Quỷ xoa mà còn tiết kiệm chi phí chung, chẳng lẽ kinh tế địa phủ cũng suy thoái rồi sao? Di động lại vang, vừa bắt máy tôi liền nghe tiếng hồ lê giống to. Mấy tên quỷ xoa đó chết ở đâu hả? Còn không mau tới đây. Tôi lập tức rời di động ra xa, tránh cho màng nhĩ bị thương tổn. Tại kẹt xe, làm sao vậy? Gọi họ tới đây ngay, tôi nhìn thấy nó. Vào hội trường, 5 phút sau bắt đầu. Âm thanh trong di động rất ầm ĩ, nghe không rõ Hồ Lê đang nói gì. Hắn chắc là nhìn thấy mục tiêu rồi. Người bên kia nói, nếu chúng ta trong vòng 5 phút không đến được cao ốc XX thì đừng hòng bắt được mục tiêu. Tôi khép di động, nhìn Phong Khinh Vân bằng biểu tình nghiêm túc mà nói. Tin chắc rằng không cần tôi nói địa điểm, hẳn quỷ xoa cũng biết đi đâu để tìm bắt quỷ hồn kia. Lục tiên sinh, xem ra phải mượn đường. Phong Khinh Vân hướng chỗ phó lái nơi Lục tiên sinh ngồi mà nói. Người sau gật gật đầu. Không thành vấn đề, nơi kia hẳn là gần đây. Tôi thấy Bạch Gia ngồi bên trái nhanh chóng nắm lấy tay vịn trên cửa xe, trong lòng cả kinh. Không phải là muốn vượt đèn đỏ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không phải nha. Làm vậy thì Phong đại nhân sẽ bị trừ lương. Mặc Liêu ngồi bên phải ôm lấy thắt lưng tôi. Chế sư đại nhân phải ngồi vững nha. Quy, bỏ, chữ tay chưa kịp nói ra, xe đột nhiên đâm đầu vào bức tường của một cửa hiệu bên đường. Tôi đang định kêu to, lại phát hiện không thấy bức tường đâu, bên kia cửa hiệu là một quốc lộ rộng lớn. Xe chạy vào đó, rõ ràng vừa rồi thời tiết còn đang rất nóng, hiện giờ lại lạnh lẽo như đang ở giữa trời đông giá rét. Đèn đường đều là ngọn lửa xanh lục xanh lam. Có không ít người đang đi lại ở ven đường, nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả bọn họ đều không có chân. Kia, này, nơi này là đâu? Rõ ràng có thể nhìn thấy xa xa là đỉnh tòa cao ốc quen thuộc nhưng cảnh sắc lại khá là quỷ dị. Âm phủ lộ, chế sư đại nhân nếu lạnh có thể ôm chặt tôi nha. Phát hiện Mặc Liêu còn ôm mình, tôi lập tức đẩy hắn ra. Ai lại đi ôm ma quỷ mà sưởi ấm hả, càng ôm càng lạnh được không? Một cái áo khoác Âu phục từ ghế lái đưa qua, thanh âm Phong Khinh nhẹ nhàng truyền tới. Lạnh thì mặc vào, đừng để run tay đánh rơi bình. Tôi biết rồi, tôi nhanh chóng dùng áo khoác bao lấy thân thể, mùi nước hoa của tên Phong Khinh Vân thích huênh hoang này cũng khá dễ chịu, chắc hẳn là nước hoa đắt tiền. Quần áo mắc tiền lắm đấy, chảy nước miếng làm dơ phải bồi thường tôi bộ khác. Ngu ngốc, tôi lườm người nào đó một cái sắc lẹm, người sau hì hì cười gian. Chế sư đại nhân là lần đầu tiên tới địa phủ đi. Lục tiên sinh, ngài đây không phải đang nói điều vô nghĩa sao? Nếu tôi đã từng tới thì bây giờ cũng đâu còn ở nhân gian nữa. Muốn đi thăm thú một chút không, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch. Có nhiều đặc sản địa phương lắm, lần sau đi, tôi còn muốn thêm ba chữ, mới là lạ ở phía sau nữa, có ai không có việc gì làm mà muốn dạo chơi ở địa phủ không, còn đặc sản địa phương nữa chứ? Thương nhân nào mà muốn khai phá dịch vụ du lịch ở đây chắc chắc là cái thứ bệnh thần kinh. Đường có 4 làn xe, dọc theo con đường ngoại trừ 1-2 chiếc xe tải đi ngang thì cũng coi như khá thông thuận. Lục tiên sinh còn nói giao thông vùng này không tồi, không khí cũng không bị khói thải ô tô làm ô nhiễm, bây giờ còn đang phát triển bất động sản, nếu vào ở thì chi phí từ trên xuống dưới đều không cần lo lắng. Thiên tài mới dám ở nha. Đúng, chỉ có thiên tài mới dám ở, ra khỏi âm lộ liền tới bãi đỗ xe của cao ốc XX. Nơi đó đang cử hành hoạt động, đêm nay còn mời người có tiếng trong giới chính trị đến cắt băng rôn, bên ngoài bị vây đến con kiến cũng chui không lọt, nếu không đi âm lộ chắc chắn không vào được. Hồ Lê gọi điện thoại cứ như đòi mạng, nói là nghi thức cắt băng sắp bắt đầu. Nghi thức cử hành tại đại sảnh lầu 1, chúng tôi liền đi đến đó. Sau đi hội họp với Hồ Lê, Lục tiên sinh bọn họ nói muốn chia nhau ra tìm kiếm mục tiêu, để tôi cùng Hồ Lê đứng ngốc trong góc mà chờ. Hội trường dường như có điểm gì đó là lạ, tôi thấy Chu Chính lẫn bên trong đám tân khách, chắc chắn cũng có không ít cảnh sát mặc thường phục ngụy trang vào đây. Có một nhân viên nọ tiến vào thì bị nhân viên công tác đang điều chỉnh micro đụng phải một chút, người trước liền cuống quýt giải thích rồi rời đi. Tuy rằng người nọ dùng thân mình ngăn chặn tầm mắt của các tân khách, nhưng từ góc độ bên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh hắn móc bóp tiền của một viên chức. Không thể nào, ngay cả nơi này cũng có móc túi trà trộn vào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, linh cảm trong đầu đột nhiên mãnh liệt, tôi đảo mắt qua hội trường liền phát hiện có một bóng người màu đen đứng ở phía sau đám người. Hắn đang giơ lên súng trường nhắm vào người trên sân khấu. Hắn mặc quân trang cũ nát, cả người đều tản ra khí đen, mũ quân đội hạ xuống lộ ra đôi mắt đỏ thẫm, ở đây không ai có thể thấy được hắn. Bắt lấy hắn, tôi buột miệng hét lớn, khiến Hồ Lê bên cạnh lắp bắp kinh hãi. Cậu điên rồi à, Cách Trương.